Xin chào mọi người. Tràng rễ phế Phật tập 320. Hành động của anh ta vô cùng có chừng mực. Cảm ơn. Tôi như bừng tỉnh, cái gật đầu. Cô không hề nói là thích hay không. Người đàn ông cũng không hề cảm thấy khó chịu, chỉ mỉm cười. Vị này chắc là em đệ của cô, Lâm Minh, đúng không? Đúng vậy, Lâm Minh, đây là giám đốc Thẩm, Thẩm Ngọc Minh. Tôi như giới thiệu, chào anh. Lâm Minh đưa tay ra, chào anh, rất vui được gặp anh. Thẩm Ngọc Minh cũng bắt tay lại, anh ta ra vẻ chào đón, khiến người khác cảm thấy mình là một người dễ gần. Được rồi, mọi người đừng đứng nữa. Nào, cô Tô, Lâm Minh, mời ngồi. Hôm nay tới đây để là bạn của tôi, mọi người có tự nhiên nhé, chơi vui nha. Thẩm Ngọc Minh nhiệt tình giới thiệu. Hai người ngồi vào chỗ, đã thanh niên cũng đồng loạt đứng lên bắt tay Lâm Minh. Chào anh, tôi tên là Tống Trí. Chào anh, tôi là Đường Mạn. Tôi tên là Ôn Học Khải. Mọi người đều lịch sự chào hỏi, điều này khiến Lâm Minh cảm thấy khá có thiện cảm với nhóm người này. Vì dù sao thì Tô Dư cũng đã giới thiệu anh với mọi người rồi. Phạm là người ở Giang Thành lâu năm thì đều biết Lâm Minh là người như thế nào. Anh không tin những người này không biết. Thế nhưng họ thấy anh không hề tỏ ra khinh thường anh, có thể nhận ra họ đều là những người có văn hóa cả. Nào mọi người, chúng ta mời Lâm Minh một ly. Thất Ngọc Minh cầm ly rượu mỉm cười nói. Mọi người cũng nâng ly và uống cạn, bầu không khí khá ổn. Lúc này Thẩm Ngọc Minh đặt ly xuống, mỉm cười nhìn Tô Dư. Cô Tô, chúng ta cũng nên bàn vào chuyện chính rồi nhỉ? Tô Dư nghe thấy vậy thì trở nên nghiêm túc hơn. Cô Tô, lần này chúng tôi sẽ đầu tư 300 triệu vào hạng mục từ thiện này. Toàn bộ lợi nhuận thu được sẽ trao cho khu vực có vùng núi có khó khăn. Ngoài ra, công ty của chúng tôi cũng sẽ bỏ thêm ra 50 triệu làm từ thiện. Còn về việc thù lao của cô thì sẽ tính theo giá công khai với đạo diễn Tống. Cô thấy thế nào? Thẩm Ngọc Minh mỉm cười. Đương nhiên không thành vấn đề. Tôi chưa cảm thấy vô cùng kích động, vội vàng nói. Không thành vấn đề là tốt rồi. Giám đốc Thẩm, khi nào chúng ta sẽ ký hợp đồng? Cũng không vội. Thực ra tôi vẫn có một hy vọng nho nhỏ mà cô Tô có thể đáp ứng. Nếu cô Tô đồng ý thì giờ chúng ta sẽ ký hợp đồng. Thẩm Ngọc Minh mỉm cười. Hy vọng nho nhỏ sao? Tôi như cảm thấy căng thẳng. Cô ta biết có thể nào cũng không tránh khỏi được chuyện này, nên bèn liều mà hỏi. Giám đốc Thẩm, yêu cầu anh là gì, anh cứ nói đi. Cô Tô, tôi đánh giá cao năng lực của cô. Gần đây tôi có mở một khách sạn, hy vọng cô có thể quản lý giúp tôi. Cô cảm thấy thế nào? Thẩm Ngọc Minh mỉm cười. Chỉ là quản lý thôi sao? Tôi như chính mình, chuyện này có thể tìm những người có chuyên môn làm mà. Tôi không hiểu lắm về ngành này. Giám đốc Thẩm, tôi sợ không giúp được anh. Cô Tô Dư, cô xem thường bản thân mình quá. Tôi tin vào năng lực của cô. Hơn nữa, tôi rất tín nhiệm cô. Thay vì giao cho người khác thì tôi cảm thấy có thể giao cho cô quản lý. Cô yên tâm, chỉ cần cô quản lý tốt thì 3% doanh thu của khách sạn sẽ là thu nhập của cô. Đó là một khách sạn 5 sao, cô cũng sẽ nắm quyền phát ngôn tuyệt đối. Thẩm Ngọc Minh mỉm cười. Nếu là người bình thường thì có lẽ đã đồng ý từ lâu rồi. Như thế này thì khác gì là tặng cả khách sạn cho Tô Dư. Thế nhưng Tô Dư lại vô cùng cảnh giác. Cô ta không ngốc, chẳng tự dưng mà có những chuyện tốt như thế. Nếu không, vì có một mục đích nào đó ẩn chứa bên trong. Giám đốc Thẩm, anh đánh giá tôi quá cao rồi. Tôi thực sự không biết vận hành khách sạn. Hơn nữa, cho dù tôi có năng lực về lĩnh vực đó thì cũng không có thời gian. Tôi như cười khổ. Ha ha, cô Tô, không sao hết. Tôi nghe nói gần đây cô không có thông báo gì về hoạt động mới. Hai tháng này đi, tháng này cô giúp tôi quản lý khách sạn. Chỉ cần tháng này cô làm tốt thì cô có thể mời người khác tới quản lý thay cô. Tới khi đó 3% doanh thu của khách sạn vẫn sẽ là của cô, và cô cũng vẫn có thể tiếp tục đi đóng phim, tiếp tục sự nghiệp của mình. Tôi không can dự vào. Thẩm Ngọc Minh mỉm cười. Thật sao? Tôi như giật mình. Chẳng lẽ lại có chuyện tốt như vậy sao? Tôi chẳng lẽ lại nói đùa với cô ở những nơi như thế này sao? Chỉ cần cô đồng ý thì ngày mai có thể tới khách sạn. Ngoài ra, liên quan tới hợp đồng về hạng mục từ thiện, chúng ta cũng có thể ký kết ngay bây giờ. Cô thấy thế nào? Thẩm Ngọc Minh mỉm cười nói ra. Nếu mọi chuyện có thể đúng như những gì giám đốc Thẩm nói thì chắc chắn là không thành vấn đề. Chuyện tốt như vậy đương nhiên là không cần cân nhắc rồi. Thẩm Ngọc Minh một cười ha hả. Tôi thích những người có tính cách ngay thẳng như cô. Nói xong anh ta phất tay, người trợ lý vội vàng đi tới lấy ra hai bản hợp đồng đưa tới trước mặt Tô Dư. Ở đây có hai bản hợp đồng, một bản là hợp đồng quản lý khách sạn, một bản là hợp đồng từ thiện. Tô Dư, cô xem, nếu thấy ổn thì mời ký tên. Thẩm Ngọc Minh mỉm cười. Được, Tô Dư cầm hợp đồng lên xem. Một lúc sau, cô đưa cho Lâm Minh. Lâm Minh, anh cũng giúp tôi kiểm tra xem. Được, Lâm Minh đồng ý và lật hợp đồng ra xem. Nói thật là anh đang cảm thấy nghi ngờ. Thẩm Ngọc Minh đang định làm gì vậy chứ? Tự dưng đề xuất nhiều lợi ích cho Tô Dư như vậy mà lại không có ý gì khác với cô sao? Lẽ nào lại cho anh nghĩ quá nhiều? Đối phương thực ra không có ý đồ gì hết mà chỉ đơn giản là đánh giá cao năng lực của cô ta sao? Hay là Thẩm Ngọc Minh định dùng thủ đoạn khác với Tô Dư, nên dùng cách đi đường vòng? Thế nhưng cũng vòng xa quá. Anh cẩn thận nhìn hợp đồng, rõ ràng là hợp đồng không có vấn đề gì cả. Lẽ nào thực sự là cho anh nghĩ quá nhiều rồi sao? Là mình cảm thấy không hiểu. Là mình thế nào rồi? Có vấn đề gì không? Tôi Dư thành trầm hỏi. Tôi không thấy có vấn đề gì cả. Vậy tôi ký tiền nhé. Là mình do dự. Tôi cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Tôi Dư, cá nhân tôi cho rằng vẫn không nên ký. Nhưng nếu không ký thì bỏ lỡ mất khoản công đức 50 triệu đó. Hơn nữa, vừa rồi tôi cũng sẽ dự định sẽ dùng thu nhập của việc quản lý khách sạn quyên góp cho học sinh nghèo. Đây là chuyện tốt mà, nếu từ bỏ thì có phải là đáng tiền không? Tôi vừa nói ra, điều này là mình cũng cảm thấy không chắc chắn cho lắm. Là mình không sao đâu. Tôi vừa mỉm cười, viết tên mình lên hợp đồng. Là mình cũng hề ngăn cản. Hợp đồng ngay trước mặt, anh không nhận thấy điều gì bất ổn. Hơn nữa, mấy người thân học mình cũng không hề khiến anh cảm thấy có gì kỳ lạ. Tuy nhiên, tóm lại là anh cảm thấy không an tâm. Ha, cô Tô, chúc mừng cô. Hàng mục từ thiện lần này nhất định sẽ mời các phóng viên lớn đưa lên báo. Cả nước sẽ biết tới cái tin nhân hậu của cô. Thẩm Ngọc Minh vui mừng, anh ta bật cười ha hả. Giám đốc Thẩm khách sáo rồi. Tôi Dư không phải vì danh tiếng mới làm chuyện này, mà chỉ hy vọng giám đốc Thẩm có thể giữ được lời hứa. Tôi Dư mỉm cười nói, yên tâm đi, tôi chưa bao giờ nuốt lời hứa. Lần nào chúng ta mời cô Tôi Dư một đi nào. Cạn ly, tất cả cùng hô vang. Bầu không khí khá vui vẻ, mọi người có vẻ ngà ngà say nên giải tán. Tô Dư vẫn vô cùng tỉnh táo, cô không uống nhiều, đối phương cũng hề ép buộc. Điều này khiến Tô Dư cảm thấy Thẩm Ngọc Minh không xấu như cô ta tưởng tượng. Nhớ đất Thẩm cũng buồn rồi, tôi phải về đây, hôm nay thực sự cảm ơn anh đã tiếp đãi. Tô Dư mỉm cười nói ra, Tô Dư, nếu nữa còn một buổi tiệc nữa, cô có muốn cùng chơi hay không? Thẩm Ngọc Minh nói ra, thôi khỏi, tôi cũng không quen cho lắm. Tô Dư đáp lại, vậy sao? Vậy được. Tôi cũng không miễn cưỡng cô đi cẩn thận nhé. Lâm Minh, tạm biệt. Thẩm Ngọc Minh mỉm cười. Lâm Minh gật đầu cùng Tô Dư đi ra khỏi Tử Kim Cung. Thế nhưng hai người vừa bước xuống đường đã định bắt xe thì người trợ lý trước đó vội chạy lại. Cô Tô, xin hãy dừng bước, chúng tôi tự bắt xe về, không làm phiền mọi người nữa. Lâm Minh đã kiếm, anh hiểu lầm rồi, không phải là tôi đưa hai người về, mà là vừa rồi giám đốc Thẩm uống hơi nhiều nên có vài việc quan trọng quên không nói. Có cả việc liên quan tới khách sạn mà giám đốc chưa hề bàn giao cho cô. Bây giờ cô có tiện không? Nếu được thì mời theo tôi tới lầu 2 nói chuyện. Ở đây có vài vấn đề cần phải nói rõ với cô. Điều này tôi gì cho dự. Cô tôi yên tâm, không mất quá nhiều thời gian của cô đâu. Chúng ta nói chuyện cùng lắm là 5 phút thôi. Mời trở đến mỉm cười, chỉ về phía căn phòng trong suốt ở lầu 2. Đứng từ đây cũng có thể nhìn thấy nhất cử nhất động trong căn phòng đó. Vậy được, tôi dừng gật đầu là mình cũng không phản đối. Từ đây, anh có thể quan sát được mọi thứ. Nếu như có chuyện gì nguy hiểm thì anh sẽ lập tức có mặt. Lâm Minh, anh đợi chút nhé. Được, cô đi đi. Lâm Minh gật đầu. Tô Dư cùng người trợ lý đi lên lầu 2, ngồi ở một góc ở cửa sổ. Người trợ lý lấy ra một bản tài liệu, đưa cho Tô Dư và nói gì đó. Tô Dư cẩn thận đọc tài liệu và cũng nghiêm túc lắng nghe. Thế nhưng, ngay lập tức mặt cô tái mét, giống như bị rút bất linh hồn. Hả? Lâm Minh vừa mới rất tiểu thuốc, nhíu mày nhìn chằm chằm lên tầng 2. Anh có thể nhìn thấy rõ ràng cơ thể Tô Dư đang run rẩy. Lâm Minh lập tức không do dự nữa, bước nhanh lên tầng 2. Tiểu Dư, sao vậy? Lâm Minh đẩy cửa phòng ra, hỏi ra. Tô Dư mặt mày tái mét nhìn Lâm Minh, như lại lắc đầu, giọng giọng nói cực kỳ yếu ớt. Lâm Minh, không sao. Không cái gì, sắc mặt cô cũng thay đổi rồi. Lâm Minh, tôi chỉ hơi khó chịu. Khó chịu sao? Cơ thể Tô Dư còn có vấn đề gì? Lâm Anh nhìn qua là có thể nhận ra. Anh Lâm, chuyện tôi và cô Tô nói là bí mật của khách sạn chúng tôi, làm phiền anh đợi ở ngoài có được không? Trợ lý mỉm cười. Lâm Anh nhíu mày. Lâm Anh, anh ra ngoài trước đi, không sao đâu. Tô Dư khẽ giọng nói, giọng điệu lộ ra vẻ sốt ruột. Lâm Anh liếc nhìn hai người chờ đợi một lúc rồi nói, được, tôi đợi cô ở bên ngoài. Nói xong thì đi ra khỏi phòng. Anh chợt tắt điếu thuốc, lấy điện thoại ra gọi. Chạy mấy chốc, giọng nói của Khang Gia Hào vang lên. Chủ tịch Lâm, cậu có gì dặn dò sao? ông đã tới khách sạn Vạn Gia khi nào chưa? Lê Minh nhảy giọng hỏi, khách sạn Vạn Gia sao? Có phải là khách sạn mà Thấn Ngọc Minh mở không? Ông biết sao? Được nhìn biết, đó là khách sạn được xây dựng gần đây với số vốn khổng lồ của nhà Thẩm, vô cùng hào hoa. Nghe nói bọn họ đang đăng ký tiêu chuẩn khách sạn 6 sao. Khang Gia Hào nói ra, tối nay Thấn Ngọc Minh đã mời Tô Dương làm quản lý khách sạn này, hơn nữa còn yêu cầu cô ấy ký hợp đồng. Ông xem hợp đồng, phân tích giúp tôi xem trong đó có bánh lớn gì không. Lê Minh nói, rồi chụp lại nội dung hợp đồng gửi cho Khang Gia Hào. Sau khi ảnh được gửi qua, một lúc lâu sau vẫn không thấy Khang Gia Hào trả lời. Thế nào? Lê Minh cảm thấy không ổn, lập tức hỏi. Bề ngoài thì không có vấn đề gì, nhưng thực tế đây là một hợp đồng hai lớp. Hợp đồng hai lớp sao? Lê Minh ngạc nhiên, là ý gì? Lẽ nào chủ tịch Lâm không phát hiện ra sao? Bên A có hợp đồng này là tập đoàn Thẩm Thị chứ không phải là khách sạn Vạn Gia. Khách sạn Vạn Gia không phải là tập đoàn Thẩm Thị sao? Vậy thì có vấn đề gì chứ? Lê Minh nhíu mày. Vấn đề nằm ở đó, cậu xem trang thứ hai từ dưới lên của hợp đồng viết thế nào. Sau khi bên B tiếp quản khách sạn thì phải chấp hành nghiêm ngặt mọi quy chế của khách sạn. Nếu làm trái, khách sạn có thể truy cứu trách nhiệm của bên B dựa theo quy định pháp luật. Thế thì có vấn đề gì chứ? Nếu Tiểu Dư tiếp quản khách sạn không phải quy chế của khách sạn, sẽ do cô ấy quyết định sao? Sao cô ấy lại vi phạm quy định do mình quy định ra chứ? Chủ tịch Lâm, có vẻ cậu không hiểu ý tôi. Tôi muốn nói với cậu là, cho dù cô Tô Dư ký vào hợp đồng này, cô ấy cũng không phải là người nắm quyền thực tế của khách sạn Vạn Gia. Khách sạn Vạn Gia vẫn là của nhà họ Thẩm. Hơn nữa, nhà họ Thẩm có thể tùy sửa đổi quy chế của khách sạn Vạn Gia. Nếu nhà họ Thẩm sửa đổi một điều lệ nào đó khiến cô Tô Dư không thể chấp nhận được, vậy thì từ ngày hôm sau, nhà họ Thẩm sẽ có thể đưa cô Tô Dư ra tòa. Khang Gia Hào nghiêm túc nói, cái gì? Với mặt Lâm Minh xa xầm, tôi đề nghị cậu hãy lập tức xé bỏ hợp đồng này. Theo tôi thấy, đây là hợp đồng bán thân. Khang Gia Hào nói ra, Lâm Minh nghe thấy vậy sao còn dám cho dự, lập tức để cửa vào phòng. Lâm Minh, Tô Dư ngạc nhiên, hợp đồng đâu? Lâm Minh hài giọng hỏi, đây. Tô Dư lấy hợp đồng ra đáp lại, còn một bản nữa ở đâu? Lâm Minh, anh làm sao vậy? Hợp đồng này không thể ký. Lâm Minh nói, sau đó quay sang nhìn trợ lý, làm phiền anh nói với anh Thẩm, Tiểu Dư không thể đến khách sạn Vạn Gia nữa, hợp đồng này lập tức bị hủy bỏ. Nhưng anh vừa dứt lời, trợ lý lại cười thành tiếng, anh Lâm thực sự xin lỗi, ngay thời điểm cô Tô Dư ký tên lên hợp đồng đã có hiệu lực pháp luật, hơn nữa xét thẩm của chúng tôi không định hủy bỏ nó, xin mời cô Tô lập tức thực hiện nội dung trên hợp đồng, nếu không chúng tôi có quyền kiện cô vi phạm hợp đồng. Trợ lý nói ra, nhưng vì sao tôi phải làm bạn gái Thấn Ngọc Minh tham gia tiệc sinh nhật của anh ta chứ? Trên hợp đồng có nội dung này sao? Đây không phải là nội dung trên hợp đồng mà là quy chế của khách sạn. Nhân viên quản lý của khách sạn phải thỏa mãn mọi yêu cầu của Thẩm Ngọc Minh. Cô là nhân viên quản lý của khách sạn, cần phải tuân thủ quy chế của khách sạn. Nếu không thì có nghĩa là cô đang làm trái hợp đồng. Chúng tôi có thể kiện cô ra tòa. Trợ lý cười nói, anh Tô Dư tức giận, đề phòng hết mức vẫn bị lọt vào bẫy của người ta, nhưng hối hận cũng đã muộn. Kiện thì kiện thôi, Tô Dư tức giận, nghĩa là nghĩa lợi. Các người hãm hại tôi như vậy, tôi không sợ các người đâu. Cùng lắm thì ra tòa, tôi làm việc ngay thẳng, dù có thua kiện, tôi đền tiền là được. Nếu vậy thì cô Tô Dư xin mời cô chuẩn bị sẵn 10 tỷ đi. Có hợp đồng ở đây, giấy trắng mặt đen, nếu ra tòa cô sẽ thua chắc. Thế nhưng nội dung trên hợp đồng, cô có thể sẽ phải bồi thường 10 tỷ, cô chắc là mình muốn thua kiện chứ. Trợ lý hít mắt cười nói, cái gì, 10 tỷ sao? Tô Dư sợ tới mức ngồi tê liệt trên ghế. Sao lại như vậy chứ? Tại sao lại như vậy chứ? Mà Tô Dư tái mét không ngừng lẩm bẩm. Vẻ mặt Lâm Minh căng thẳng. Anh lấy điện thoại ra, lại gọi cho Khang Gia Hào một lần nữa. Vụ này kiện được không? Hợp đồng đã ký, giấy trắng mực đen, không thể thay đổi. Hơn nữa, đây là vụ án liên quan đến ngôi sao đang nổi Tô Dư và Thấn Ngọc Minh. Đồ theo dõi chắc chắn sẽ là ở mức độ toàn dân, bao nhiêu con mắt chú ý tới, hoàn toàn không thể động tay động chân, cho nên tỷ lệ thắng kiện rất thấp. Khang Gia Hào nhớ giọng nói, vậy được, rút 10 tỷ từ Dương Hoa chuẩn bị chi trả cho nhà họ Thẩm. Lâm Minh khàn giọng nói, chuyện đó... Khang Gia Hào do dự, sao, có gì khó sao? Với mặt Lâm Minh xa xầm, chủ tịch Lâm, cậu không biết chứ, sau khi Dương Hoa trải qua những sóng gió lần này đã suy tàn, đợt này phát lên lại rất nhiều thứ phải xây dựng lại, nhiều chỗ cũng cần thu xếp. Bây giờ đa số tiền vốn của công ty để được dùng vào đầu tư và các dự án và sản xuất. 10 tỷ cũng có thể gom được đó, nhưng Dương Hoa sẽ vì vậy mà trở nên lao đao, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến dự án tiếp theo. Ông cứ rút đi, Lâm nói ra. Được, chủ tịch Lâm, tôi sẽ gọi cho Mã tổng ngay. Khang Gia Hào thở dài cúp máy. Tôi như hoàn toàn bị dọa sợ. Trợ lý mỉm cười, nhíu cợt nhìn hai người. Vừa rồi tôi đã gọi cho chủ tịch Lâm của Dân Hoa. Anh ta nói sẽ bồi thường tiền hợp đồng cho tôi dư. Chuyện này dừng ở đây, Lâm Minh Đại nói. Thế sao? Thế thì tốt quá rồi. Có chủ tịch Lâm ra mặt, chuyện gì cũng dễ nói. Trợ lý cười nói ra. Lâm Minh, tôi dư sốt ruột. Tiểu dư, chúng ta về trước đi. Lâm Minh nói ra. Nhưng đi. Giờ Lâm Minh cực kỳ nghiêm túc. Tôi dư đỏ mắt khóc thút thít, cuối cùng vẫn không dám phản đối Lâm Minh, đi theo anh rời khỏi văn phòng. Trợ lý cười hiếp mắt nhìn hai người rời đi. Đợi bọn họ ra khỏi Tử Kim Cung, trợ lý lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Thẩm Ngọc Minh. Cậu cả, mọi chuyện quả đúng như cậu dự liệu. Lâm Minh kia thật sự quen biết chủ tịch Lâm. Hơn nữa, Dương Hoa của chủ tịch Lâm cũng đã vào cuộc. Tôi như là chủ tịch Lâm nâng đỡ, đừng phải chuyện như vậy xử lý không tốt sẽ hủy đi tiền đồ của tôi dư. Sao chủ tịch Lâm có thể khoanh tay đứng nhìn được chứ? Cậu cả, thế thì chúng ta nên làm gì? Thế thì chúng ta có thể bắt tay làm một bài việc thú vị. Tiếng cười ở đầu bên kia điện thoại càng hiện rõ sự đắc ý và mờ ám. Lâm Minh bắt xe đưa tôi dư về nhà. Trên đường đi, gương mặt tôi dư xa xút, mành mắt đỏ lên, nước mắt không ngừng rơi xuống. Cô ta không thể nào ngờ được chỉ ăn bữa cơm mà lại gánh món nợ 10 tỷ. Xin lỗi Lâm Minh, xin lỗi, xin lỗi. Tôi dư cúi đầu, miệng lẩm bẩm, không ngừng tự trách. Đây không phải là lỗi của cô, làm người khó đoán. Thiện ý của con người lại là thứ dễ bị kẻ gian lợi dụng nhất. Thẩm Ngọc Minh chính là một kẻ như vậy. Nói chung lần sau cẩn thận một chút, cảnh giác nhiều hơn. Hãy nhớ trên đời này không có bữa cơm nào là miễn phí. Lâm Minh nói ra, nhưng không dừng khiến Tiêu Dương Hoa tổn thất 10 tỷ. Tôi như nói một hồi thì lại nấc nghẹn, nước mắt giống như ngọc trai đứt dây không ngừng rơi xuống. Không sao, chủ tịch Lâm đã nói với tôi rồi, không sao đâu. Chỉ cần có thể giải quyết chuyện này là được, coi như bỏ tiền mua bài học. Huống hồ, chúng ta cũng nhất định phải trả tiền thật. Phải biết rằng Dương Hoa có các luật sư lớn như Khang Gia Hào, Kỷ Văn. Nếu ra tòa chưa chắc chúng ta sẽ thua. Lâm Minh an ủi, hợp đồng đã ký. Nếu thật sự ra tòa, chúng ta còn bất cứ phần thắng nào. Dương Hoa vừa mới trải qua sóng gió, bị đối thủ cạnh tranh và một số người ác ý đàn áp, tổn thất nặng nề. Bây giờ lại phải vì tôi mà bỏ ra 10 tỷ, Dương Hoa hoàn toàn không chống đỡ nổi. Tôi như ôm mặt đau khổ nói, chỉ như thật sự không sao đâu. Nếu cô không tin, tôi nói chủ tịch Lâm ngồi đợi tại chỗ hôn nhé. Lâm Minh vừa vàng nói, tôi như không lên tiếng, che mặt lại không nói gì nữa. Chỉ có thể nghe thấy tiếng khóc loáng thoáng. Khoảng nửa tiếng sau sẽ đến nhà Tô Dư. Tiểu Dư, tôi được cô lên trên. Lâm Minh nói ra, không cần đâu. Tô Dư ngẩng đầu lên, lòng nước mắt khả giọng nói, tôi tự lên được. Cô không sao chứ? Không sao. Thật chứ? Thật đó, tôi đã lớn chừng này, anh không cần lo lắng nữa. Tô Dư cười gượng, dù đang khóc như mưa. Lâm Minh bắt đầu tới dài, tóm lại sau này cẩn thận là được. Không có gì to tát, 10 tỷ thôi mà. Bộ phim lần trước, cô đã mang lại lợi nhuận mấy tỷ cho Dương Hoa. Sau này quay thêm vài bộ nữa là có thể trả lại. Tôi biết rồi. Tôi như nín khóc, nhếch miệng cười, vẻ u ám trên mặt đã mất sạch. Đúng vậy, cô ta đã khác xưa, không cần thiết phải buồn bã như vậy. Lên trên đi. Được, anh cũng nghỉ ngơi sớm đi. Ngủ ngon. Lâm Minh ngồi xe quay về Dương Hoa. Tôi như đi thẳng vào tiểu khu. Nhưng ngay khi cô ta vừa mới bước chân vào tiểu khu, điện thoại lại vang lên. Tôi như nghe máy. Ai vậy? Tôi như hỏi. Chốc lát sau, cô đứng sững tại chỗ, bước chân không tiến được thêm bước nào nữa. Sáng sớm ngày hôm sau, ở văn phòng Dương Hoa, cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa gấp rác vang lên. Lâm Minh bừng tỉnh từ trong giấc mộng lên tiếng, vào đi. Khang Gia Hào toát mồ hôi đầy đầu chạy vào, sao bảo ta phải bét. Nhìn điện thoại Lâm Minh đã hết pin đặt trên bàn, sau đó lại nhìn sang Lâm Minh, ông ta há miệng nhưng run rẩy không dám lên tiếng. Xảy ra chuyện gì rồi? Lâm Minh nhíu mày hỏi. Khang Gia Hào không nói gì, chỉ run rẩy đưa điện thoại của mình cho Lâm Minh. Vẻ mặt Lâm Minh âm trầm, cầm lấy rồi xem, đầu óc ầm một tiếng trở nên trống rỗng. Trang nhất hôm nay, sáng sớm hôm nay, ngôi sao mới nổi Tô Dư đã cắt cổ tay tự sát tại nhà riêng. Tô Dư chết rồi sao? Lâm Minh gian nan ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm ông ta hỏi. Lâm Minh điên rồi, anh gần như lao ra cửa, lái xe về phía khu ở của Tô Dư. Lúc này khu vực này đã chật kín người, cảnh sát đã giăng dây, một lượng lớn phóng viên lao tới, họ đến phường chụp ảnh để đăng lên báo. Này, anh là gì vậy? Anh không được vào bên trong. Một người nhìn thấy Lâm Minh lao vào thì lập tức ngăn anh lại, nhưng Lâm Minh chẳng buồn quan tâm, cứ kéo phăng sợi dây và lao vào bên trong. Mau, chở anh ta lại. Một người cảnh sát kêu lên, cảnh sát lập tức bao vây. Đó là người nhà có nhận dân, mong anh bỏ qua cho. Khai Nhà Hào lập tức có mặt và giải thích. Lâm Minh xông vào, cảm tưởng như anh chạy mỗi bước chân là một tầng lầu. Anh có thể lao lên từ thang bộ và tới nhà Tô Dư. Lúc này cảnh sát đã dân dây khắp lối đi, một đường lớn cảnh sát có mặt ở bên ngoài. Ngoài ra còn có đội ngũ các bác sĩ đang tiến hành cấp cứu. Lâm Bản San gào lên, Tô Thái ngồi thẫn thờ, ông ta hút thuốc liên tục, khuôn mặt như già đi cả chục tuổi, mặt ông ta đỏ bừng bừng, nước mắt cứ thế rơi ra không ngăn lại được. Tất cả biến ra, Lâm Minh lao vào và gầm lên. Những nhân viên y tế đã làm nhiệm vụ cấp cứu giật bắn mình. Cậu là ai thế? Làm cái gì ở đây? Ra ngoài! Một vị bác sĩ hét lên. Lâm Minh mặc kệ, anh nhìn chằm chằm Tô Dư, trông cô rất đẹp, trang điểm nhẹ nhàng nhưng mặt lúc này đã trắng bệch. Cổ tay phải là một vết thương trông vô cùng khủng khiếp, trong bồn tắm toàn là máu, cô đã tắt thở. Đây là hiện trường với một vụ tự sát, Lâm Minh không dám chần chờ, lập tức lấy tấm bạc ra định kiểm tra cho Tô Dư. Hai người bác sĩ thấy vậy lập tức ngăn lại. Anh đừng có làm loạn, phiền anh, lập tức ra ngoài. Đánh đồng đánh mặt, cảnh sát mà đưa người không liên quan ra ngoài. Anh ta đang làm loạn cái gì vậy chứ? Như thế này chúng tôi làm sao cứu được nạn nhân? Một người bác sĩ để râu dê trông khá gầy gò lên tiếng. Cứu sao? Sao nào? Ông cứu sống được cô ấy không? Lâm Minh hỏi. Người đại dịch mình hừ giọng. Tôi không cứu được thì cậu cứu được chắc? Cậu anh nói kiểu gì vậy? Cậu chẳng biết cái ích gì mà còn đứng đây anh nói linh tinh sao? Rốt cuộc cậu có cút đi hay không? Còn không cút đi mà để xảy ra chuyện gì thì cậu cứ cẩn thận, không lại phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đó. Hai người cảnh sát chạy tới khẽ nói, phiền anh ra ngoài, nếu không chúng ta sẽ phải cưỡng chế. Các anh cảnh sát chỉ là hiểu lầm thôi, đây là cháu rể của tôi, cậu ta không quá hiểu chuyện, mong anh thông cảm. Tôi thấy giật điếu thuốc bước tới và nói giọng khàn khàn, Lâm Minh đừng gây chuyện nữa, mau ra ngoài đi. Thế nhưng Lâm Minh chẳng buồn quan tâm, chỉ lấy ra một cuốn sổ từ trong túi đưa tới trước mặt người bác sĩ kia. Người bác sĩ tỏ vẻ nghi ngờ, nhưng ngay khi nhìn thấy những con chữ trên cuốn sổ thì người này đã phải tái mặt. Cậu là người có hiệp hội sao? Lâm Minh không nói gì, chỉ đẩy đám đông ra và tiến hành kiểm tra cho Tô Dư. Này, cậu bất lịch sự quá rồi đó. Và người bác sĩ tức giận định cản lại, nhưng lúc này người bác sĩ kia đã ra tay. Bác sĩ Lý đã đồng cảm thấy khó hiểu. Bác sĩ Lý chỉ mở cuốn sổ khi nãy ra, bên trong có ghi rõ nội dung, cả đám người lập tức há mồm trợn mắt, luôn tay ra ngoài. Cảnh sát thấy ngứa bắt bèn quát lớn, không còn đâu, thực ra người này có chuyên môn. Bác sĩ Lý vội vàng nặn ra một nụ cười. Có chuyên môn sao? Người cảnh sát cảm thấy hoang mang. Cháu của tôi đúng là có đọc vài cuốn sách y học nên cũng có hứng thú về lĩnh vực này, tuy nhiên chưa tới mức là có chuyên môn. Tô Thái không nói gì nữa. Không cần vội, không vội, để cho cậu ấy kiểm tra đi, thực ra chúng tôi cũng lực bất tầm tâm rồi. Bác sĩ Lý vội vàng nói ra. Lực bất tầm tâm là sao? Tô Thái cuống cả lên. Bác sĩ, con gái tôi nó thực tế con gái ông đã chết rồi, chúng tôi chỉ làm theo quy trình mà thôi. Bác sĩ Lý thở dài. Tô Thái loạn choạng lùi về sau, mặc dù ông ta cũng đoán sẽ như vậy nhưng thật khó để chấp nhận sự thực này. Con gái ơi! Lâm Bà Sang suy sụp gào khóc và chạy vào nhà vệ sinh. Mọi người bèn vội vàng giữ bà ta lại. Chúng tôi đã điều tra rồi, là tự sát. Ông Tô Thái mời ông phối hợp lấy lời khai, sau đó lo điều hậu sự cho cô Tô Dư đi. Người cảnh sát kia lên tiếng. Được. Tô Thái gật đầu, ông ta lại châm thuốc, tay run lẩy bẩy. Đúng lúc này Lâm Bà đứng dậy. Các người ở bệnh viện nào? Lâm Minh hỏi bằng giọng khàn khàn. Bệnh viện khu vực. Mau đưa Tô Dư tới học viện huy phái. Lâm Minh nói bằng vẻ vô cảm. Tô Dư cô ấy đã chết rồi mà. Đưa đi đi. Lâm Minh siết chặt đầm đấm bặm môi. Lâm Minh đừng làm loạn. Tô Thái lên tiếng. Câm miệng. Lâm Minh gầm lên. Tô Thái sợ hết hồn. Ông ta chưa bao giờ thấy Lâm Minh bất quả như vậy. Hơn nữa hai mắt anh đã biến thành màu đỏ máu. Tô Thái vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Thế nhưng ở đây không phải Lâm Minh nói là xong. Mọi người đương nhiên là không đồng ý. May mà Khang Giai Hào ra mặt kịp thời, hòa hoãn bầu không khí và đưa được thi thể Tô Dư tới học viện. Chuẩn bị tủ lạnh, nhanh chóng cấp đông. Lâm Minh nói giọng khàn khàn. Vâng, thưa thầy. Tô Cát Tông vội vàng gật đầu khi nghe thấy vậy. Ngay sau đó Tô Dư được cấp đông dưới sự giám sát của Lâm Minh. Mọi người im lặng, không nói dám nói gì. Lâm Minh trước giờ vẫn như thế. Không ai có thể tưởng tượng được anh đang cảm thấy đau khổ và oán hận tới mức nào. Bằng mọi giá điều tra cho tôi là tại sao Tô Dư lại tự sát. ai đã ép buộc cô ấy, rõ chưa? Lê Minh nói bằng vẻ vô cảm. Vâng, chủ tịch. Đánh Đông gật đầu. Dù có phải xới tung từng ngóc ngách lên thì cũng phải tìm cho ra chân tướng cho tôi, Lê Minh gằn giọng. Lê Minh, cậu đang ở đâu? Cút ra đây cho tôi. Trước cửa học viện Hủy Phái có một chiếc xe taxi. Tô Thái và Lưu Bán Sang tức giận hầm hầm lao vào bên trong. Ông ta cầm lên. Lê Minh từ trong phòng lạnh bước ra. Tô Thái bước tới túm cổ áo anh và hét lên. Con gái tôi đâu? Cô ấy đã chết rồi. Lê Minh không hề đánh trả, thậm chí cũng không thể hiện biểu cảm gì. Nếu Tô Thái ra tay thì Lê Minh còn chấp nhận lấn trọn cú đấm của ông ta. Con bé vẫn chưa chết, nó vẫn chưa chết. Tô Thái không thể chấp nhận được điều này. Cô ấy bị mất máu quá nhiều dẫn tới tử vong. Hơn nữa thời gian chết kéo dài nên não đã chết hoàn toàn. Tim có hiện tượng co lại, bây giờ chỉ có thần tim mới cứu được cô ấy thôi. Hãy đối diện với sự thật đi, bác cả. Lê Minh bặm môi đáp lại. Tôi tin, tôi sẽ không chết. Tô Thái lại gào lên. Hai mắt ông ta đỏ bừng, ông ta muốn đấm vào mặt Lâm Minh. Thế nhưng, dù ông ta có cố gắng thế nào, thì không thể nào làm được. Tay ông ta đã run rẩy tới cực độ. Rõ ràng, dù miệng nói là không tin, nhưng ông ta đã thầm thừa nhận rồi.